sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 562. Thẩm Giao mặc một bộ váy đỏ rực, xinh đẹp khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cũng may trong nhà hàng có bật điều hòa nên không lạnh bao nhiêu. Thẩm Giao cho rằng bộ trang phục của cô ta tối nay là một trong những bộ nổi bật nhất trong đám người. Cô ta đã đợi rất lâu để có được bộ váy này. Vì vậy cô ta đặc biệt sử dụng nó cho dịp tối nay. Bởi vì cô ta muốn diện mạo của mình phải áp chế Du Ân. Sau khi cô ta vừa đến, những người khác đã vây quanh cô ta và khen ngợi cô ta. Nói rằng cô ta xinh đẹp và trang nhã. Trong lòng cô ta cực kỳ đắc ý. Nhưng tất cả niềm kiêu hãnh và tự mãn của cô ta ngay lập tức bị thổi bay khi cô ta nhìn thấy chiếc vòng ruby quanh cổ Du Ân. Làm sao cô ta có thể quên được? Du Ân có hai bộ trang sức giá trên trời. Một bộ ngọc lục bảo và một bộ hồng ngọc. Cách đây vài ngày, Du Ân có đeo bông tai ruby trong bữa tiệc nhận gia đình. Thẩm Giao lúc đó ghen tị đến mức phát điên lên. Cô ta tin rằng mình cũng có rất nhiều đồ trang sức có giá trị. Nhưng sau khi xem giá của hai bộ trang sức từ blogger Coco, đồ trang sức của cô ta kết hợp lại cũng không có giá trị bằng bộ của Du Ân. Hơn nữa, đồ trang sức của Du Ân có giá trị siêu tầm, khác hoàn toàn với những món đồ cô ta sở hữu. Thẩm Giao nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền của Du Ân, nghiến răng nghiến lợi, cả Du Ân và Tô Ngưng đều thấy rõ điều đó. Tô Ngưng cong đôi mắt đẹp cười nói với Thẩm Giao. Cô Thẩm đêm nay thật sự rất đẹp. Lời nhận xét của Tô Ngưng rõ ràng là những lời nói châm biếm. Cố tình mỉa mai Thẩm Giao dù có ăn mặc tỉ mỉ trau chuốt đến đâu cũng bị Du Ân biến thành cặn bã. Thẩm Giao rất tức giận. Nhưng cô ta chỉ có thể miễn cưỡng cười nói. Cảm ơn, Tô Đại Minh Tinh cũng rất xinh đẹp. Người bình thường thật sự không dám đứng ở bên cạnh cô mà. Thẩm Giao nói bóng gió một câu rồi nhìn về phía Du Ân hỏi. Cô nói có đúng không? Cô Du, Du Ân cười nhẹ, hờ hững gật đầu. Ừ, giá trị nhan sắc của Tô Ngưng từ trước đến nay khiến ai cũng phải choáng ngợp mà. Tô Ngưng ca ngợi cô cả ngày. Kỹ năng khen ngợi Tô Ngưng của Du Ân cũng không phải là tầm thường. Tuy nhiên, đối mặt với ám chỉ của Thẩm Giao, lời nói của Du Ân dường như không có bất kỳ sức mạnh công kích nào. Thẩm Giao nghĩ Du Ân dễ đối phó như vậy. Đang định nở nụ cười mãn nguyện thì lại thấy Du Ân hào phóng nói. Củ cải và bắp cải đều có tình yêu riêng. Có người thích dung nhan và sắc đẹp của Tô Ngưng. Nhưng có người lại thích những cô gái xinh đẹp thanh tú khác. Đương nhiên, từ cô gái xinh đẹp thanh tú là dùng để chỉ chính Du Ân. Tuy rằng Du Ân chưa bao giờ là loại người tự cao tự đại. Nhưng hiện tại đang chống lại kẻ thù. Cô cũng sẵn sàng ra mặt để thể hiện một tí. Lời nói của Du Ân khiến Thẩm Giao nghẹn họng. Bởi vì Du Ân giống như suýt chút nữa sẽ nói rằng Phó Đình Viễn yêu cô gái xinh đẹp thanh tú như cô đến tận xương tủy. Ngay khi Thẩm Giao suýt chút nữa đã chết vì tức giận. Tô Ngưng lại gật đầu nói. Đúng, đúng vậy. Củ cải và bắp cải đều có tình yêu của riêng mình. Một người đẹp như cô Thẩm đây đương nhiên cũng có người yêu thích rồi. Nghe nói gần đây Tiểu Tống gì đó đang theo đuổi cô nhỉ. Tô Ngưng. Thẩm Giao không nhịn được nữa. Tên Tiểu Tống đó có danh tiếng cực kỳ tệ. Cách chương.